Thiếp thân đặc công, chương 1056. Khuynh thuật tâm sự, góc truyện audio.com. Phương Dật Thiên chậm rãi đem xe dựa vào một cái lối nhỏ bên hông chậm rãi dừng lại, tiểu đạo bên kia khí thế ngất trời, rất nhiều người nhà đích trong nhà mở ra bữa ăn khuya phòng trọ, sau đó đem cái bàn cái băng ngồi những thứ này mở ra phía ngoài trên đường qua, 12 giờ sau khi nơi này làm ăn từ trước đến giờ cũng là vô cùng tốt. Băng băng đi xuống đi chịu chút bữa ăn khuya, xem ngươi cả đêm cũng không ăn một chút gì, như vậy sao được. Phương Dật Thiên miệng chung vừa nói, rồi sau đó chính là mở ra cửa xe cùng Hạ Băng cùng đi xuống xe. Hạ Băng trên người vẫn là mang theo sơ qua cảm giác say, tuyết bạch non mịn trên mặt nổi lên điểm một cái say hồng, trong mắt như nước hơi có vẻ mê ly, nhiều ba phần quyến rũ thái độ ít đi một phần dĩ vãng hơi thở lạnh như băng. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng thân thể ở men say khuynh hướng dưới có chút lung la lung lay, liền đi tới trọng tay sam đờ thân thể của nàng, giống như là sớm có ăn ý loại, Hạ Băng cũng không có cự tuyệt mà là tùy ý Phương Dật Thiên vịn hắn tay cánh tay chậm rãi hướng phía trước đi tới, nhìn liền như là một đôi tình lữ. Phương Dật Thiên tìm một nhà bữa ăn khuya phòng trọ bàn trống, cùng Hạ Băng đi tới ngồi xuống, rồi sau đó hắn mở miệng hỏi. Uống gì cháo đây, nơi này có chim bồ câu cháo, cháo cua chim bìm bịp cháo, cũng có mì xào, xem ngươi thích ăn chút gì sao. Nếu không sẽ tới cháo cua sao, cháo cua tương đối ngon một chút. Hạ Băng nói, Phương Dật Thiên gật đầu, rồi sau đó liền đi tới quầy hàng thượng, xưng một con hai cân nặng thanh giải, đi trở về chỗ ngồi ngồi sau đó nhìn về phía Hạ Băng xem da bạch trong hiện hồng xinh đẹp tinh xảo mặt. Hạ Băng trong mắt đẹp nổi lên điểm một cái như sóng nước quăng, lưu truyền không dứt, hai gò má ửng đỏ, tựa như tháng ba hoa đào vậy bôi không thắng gió thổi đỏ bừng cũng chạy tới trên mặt không duyên cớ nhiều vài phần quyến rũ liêu nhân khí chất. Nhìn cái gì vậy, một đôi ánh mắt gian tà quay tròn cũng không biết là đồ tốt. Hạ Băng khuôn mặt đỏ lên, không nhịn được ti một ngụm, nói. Phương Dật Thiên lười nhắc cười một tiếng, đốt điếu thuốc hít thật sâu một hơi, rồi sau đó từ miệng trung từ từ phun ra, hắn nhìn Hạ Băng xem da đỏ bừng ướt át mặt cười nói. Đối với thế gian hết thảy chuyện tốt đẹp vật ta cũng thích xem, điều này cũng gián tiếp chứng nhận sáng tỏ ngươi rất đẹp, không phải sao? Ngươi tạm thời ở chỗ này của ta miệng lưỡi trơn tru, hừ, ngươi ở trong công ty thời điểm cùng cái kia Đường Di Hồng ở vào một gian làm phòng làm việc, nàng xinh đẹp như vậy, ngươi nhất định là đã sớm đối với nàng tâm viên ý mã đi. Hạ Băng liếc hắn một cái, nói. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, rồi sau đó chính là vẻ mặt nghiêm nghị, lời nói thấm thía nói. Băng băng, lời này cũng không thể nói lung tung a, ta cùng nàng chỉ là thuần túy đồng nghiệp quan hệ, là đơn thuần thoát khỏi cấp thấp thú vị cùng chỗ một phòng làm việc cộng sự quan hệ, ngươi cũng không nên suy đoán lung tung. Vừa nói, Phương Dật Thiên liếc nhìn Hạ Băng, không nhịn được hỏi. Băng băng, ta thấy thế nào ngươi cùng Đường Di Hồng trong lúc có điểm gì là lạ a, âm thầm phân cao thấp. Giữa các ngươi không phải là từng có gì ân oán sao? Ta cùng cái kia hồ ly tinh có thể có cái gì ân oán? Chẳng qua là không thích nàng cái loại này bộ dáng, vừa nhìn chính là loại đặc biệt câu dẫn nam nhân, ta nhìn tâm hồn của ngươi cũng là bị nàng phát thảo qua. Hạ Băng tức giận nói, cái kia, góc truyện audio.com, người khác sau lưng nói chửi bới lời của có chút không tốt sao? Thật ra thì ta xem người nàng rất tốt cũng không có giống như lời ngươi nói cái kia loại không chịu nổi. Phương Dật Thiên nhàn nhạt nói, xem một chút ngươi, hiện tại cũng bắt đầu vì nàng nói chuyện, ngươi còn dám nói ngươi cùng nàng trong lúc không có gì cả. Hạ Băng xinh đẹp trên mặt chớp động lên khác thường vẻ, nói. Có cái gì không dám, ta cùng nàng trong lúc vốn là không có gì, cũng là ngươi, đối với nàng hình như là hiểu lầm. Phương Dật Thiên cười một tiếng, nói, ta đối với nàng có cái gì hiểu lầm, ngược lại là nàng, làm thật xin lỗi chuyện của ta cũng không dám thừa nhận. Hạ Băng tức giận vù vù nói. Phương Dật Thiên sừng sốt thầm nghĩ Hạ Băng cùng Đường Di Hồng trong lúc quả thật là tồn tại chút ít hiểu lầm a. Bất quá hắn cũng không phải là tốt chuyện người, những chuyện này hắn cũng lười đuổi theo hỏi, mà lúc này thanh cháo cô đã là nấu xong, đã bưng lên. Húp cháo sao, nhân lúc còn nóng ăn cho phải ăn. Phương Dật Thiên cười một tiếng cầm lấy một chén cho Hạ Băng bới thêm một chén nữa, đưa tới trước mặt nàng. Hạ Băng đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói rõ cảm ơn, liền bắt đầu ăn cháo lên. Ăn, trong nội tâm nàng không khỏi đang nhớ lại đêm đó cũng là cùng Phương Dật Thiên ở chỗ này húp cháo, đêm đó húp cháo xong chi sau rời đi, nàng không cẩn thận một cước thải vô ích, hay là Phương Dật Thiên ở bên kịp thời đỡ nàng một loại, mà nàng cũng té ở Phương Dật Thiên trong ngực, nhớ tới đêm hôm đó nàng một trái tim mơ hồ nổ lớn nhảy động. nhớ lại đại môn mở rộng sau Hạ Băng, suy nghĩ cũng dần dần bay xa lên, đang nhớ lại lúc trước Tần Dũng thượng nhà nàng cửa không ngừng quấy rầy nàng, thời điểm cũng là Phương Dật Thiên chạy tới giúp nàng đem Tần Dũng cho cưỡng chế di rời rồi, từng có mà lần, nàng còn cùng Phương Dật Thiên ở nhà nàng trên ghế salon từng có thân mật tứ chi tiếp xúc. Nhất ám muội một lần Phương Dật Thiên còn nghĩ nàng đặt ở trên ghế salon, khi đó trong lòng của nàng vừa sợ vừa loạn, cố gắng phản kháng, đem Phương Dật Thiên cho đẩy ra, nàng còn nhớ rõ một ít lần Phương Dật Thiên lúc gần đi nói một câu nói nhận được thân thể của ngươi thì cũng không chiếm được lòng của ngươi. Nhìn Phương Dật Thiên đi ra bóng lưng, nàng bình sinh lần đầu tiên vì một người đàn ông bắt đầu tâm đau, cái loại này ẩn ẩn đau nhói cảm giác giống như là mình mất đi đẹp đồ tốt giống nhau. Nàng cũng không biết mình là tại sao, rõ ràng rất đáng ghét tên khốn kiếp này, nhưng trong lòng thì rất quan tâm hắn, tốt giống như là thói quen loại, nếu như các mà ngày không có cùng tên khốn kiếp này ồn ào một chút nàng liền chán ốm sợ, nếu như nói hiện tại có thật sao nam nhân có thể làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu, như vậy chính là Phương Dật Thiên rồi. Băng băng, đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi đều nhanh ăn xong rồi, ta cho ngươi thêm thịnh một chén. Phương Dật Thiên cười một tiếng ôn nhu vừa nói, vừa cho Hạ Băng bới thêm một chén nữa cháo cua. Hạ Băng từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, trong mắt sâu kín nhìn Phương Dật Thiên, phảng phất là muốn đem trước mắt cái này ngoài mặt cả lơ phất phơ nam nhân cho xem thấu loại. Nhưng là cho dù xem thấu thì phải làm thế nào đây? Tên khốn này bên cạnh nói vậy có không ít chúng nữ nhân. Rất nhanh, một ít hoa cháo cua ăn xong rồi, Hạ Băng cũng có chống cảm giác Phương Dật Thiên đài thọ. gocchuyenaudio.com Sau liền nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về, đều nhanh 2 giờ đồng hồ rồi, đối với các ngươi những mỹ nữ này mà nói, thức đêm cũng không tốt. Có cái gì, dù sao không ai yêu cũng không còn người liên, đẹp vừa cho ai nhìn. Hạ Băng trừng mắt liếc hắn một cái, nói liền hướng xe đi tới. Phương Dật Thiên hơi ngẩn ra, nhìn Hạ Băng dẫn tuyến nổi bật thướt tha uyển chuyển thân ảnh, mấy giây đồng hồ sau mới lấy lại tinh thần, hắn cười cười cũng vô cùng bước đuổi theo. Đêm, bóng đêm mê ly, đầu thu nửa đêm làn gió không hề nữa có thường ngày ngày mùa hè mát mẻ, mà là lạnh ý. Phương Dật Thiên đi ô tô hướng Hạ Băng ở lại cư xá mà chạy như bay đi, dọc theo đường đi trong xe an tĩnh cực kỳ, sắp tới Hạ Băng ở lại cư xá lúc Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn về phía Hạ Băng, cũng là phát giác Hạ Băng cũng không biết là mệt mỏi hay là cảm giác say dâng trào, thân thể tựa vào xe chỗ ngồi, trong mắt khép hờ tựa hồ là tiến vào đến mỏng ngủ chung. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm sẽ không phải là đang ngủ sao? Nếu như đang ngủ mình chẳng phải là muốn gánh vác đem nàng ôm lên lầu đi sứ mạng. Sau đó Phương Dật Thiên lái xe chậm rãi lái vào trong tiểu khu, ở dừng xe phân biệt dừng hẳn xe sau đi xuống xe, đi tới phó giá chạy nhanh ngồi trước mở ra cửa xe, nhìn Hạ Băng tròng mắt khép hờ, xem ra tinh xảo xinh đẹp mặt bình tĩnh an tường, tựa hồ là ngủ. Hắn cười khổ thanh âm, giải khai Hạ Băng trên người dây nịt an toàn, nhẹ nhàng mà lắc lắc Hạ Băng hai vai ôn nhu nói. Hạ Băng, về đến nhà tỉnh, lay động dưới, Hạ Băng đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, có chút mơ hồ nói. Đến sao, ta đây xuống đây đi. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng vậy thần trí có chút mơ hồ, cước bộ cũng có chút đứng không vững bộ dạng, liền thân tay vịn chặt nàng tay cánh tay, nói. Ta đưa ngươi lên đi, đi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Vừa nói, Phương Dật Thiên liền vịn Hạ Băng đi vào thang máy trong căn hộ, ngồi thang máy hướng trên lầu dâng lên. Hạ Băng không có ngăn cản Phương Dật Thiên động tác, tùy ý Phương Dật Thiên vịn nàng, thậm chí nàng vậy đường cong nổi bật mềm mại thân thể cũng không tự chủ dựa vào hướng Phương Dật Thiên, cũng không biết rượu sức lực dâng trào vẫn là đang sâu như vậy trong đêm nguyên ở trong lòng khát vọng một phần ấm áp che chở, nàng tựa hồ là rất thích cùng Phương Dật Thiên giờ phút này như vậy lẫn nhau hình dạng cùng gắn bó cử động. Hạ Băng móc ra cái chìa khóa mở cửa phòng ra, Phương Dật Thiên vịn nàng đi vào, lớn như thế trong phòng chỉ có Hạ Băng một người ở trong không khí chảy xuôi theo một tia vắng lạnh cùng tịch mịch tựa hồ chính là Hạ Băng nội tâm vẽ hình người. Người muốn đi sao? Hạ Băng ngồi ở trên ghế salon, trong mắt sâu kín nhìn về phía Phương Dật Thiên, mở miệng hỏi. Ta cũng không thể ở lại ngươi nơi này qua đêm sao? Hơn nữa, ngươi cũng không thấy được có hoan nghênh không phải là? Phương Dật Thiên một cười, nhàn nhạt nói. Hạ Băng xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia vẻ ảm đạm, nàng cắn răng, nhìn về phía Phương Dật Thiên, hỏi. Trong lòng ngươi có phải hay không rất đáng ghét ta? Mới nhất đổi mới nhanh nhất đều ở nuốt thoá tiểu thuyết chuôn phao. vn.vkvkvk.chuonphao.vn, Phương Dật Thiên trong lòng một trận tức cười, hắn cười một tiếng, nói. Hạ Băng, ngươi có phải hay không uống rượu say? Nói nhăng gì đó đây? Ta lúc nào đáng ghét đi qua ngươi? Vậy ngươi có thể hay không nhiều theo ta. gocchuyenaudio.com nói chút nói. Hạ Băng nhìn Phương Dật Thiên, trong con ngươi đều là vẻ mong chờ. Phương Dật Thiên liếc nhìn thời gian, nói, hiện tại đã muộn, ngươi tin chắc ngươi không ngủ, nếu như không ngủ như vậy ta theo ngươi. Vừa nói, Phương Dật Thiên cũng ngồi ở trên ghế salon, móc ra điếu thuốc đốt sau hít sâu một cái, nói. Nói sao, cùng ngươi hàn huyên những thứ gì? Ta người này tương đối thực trường tình cảm cùng trong lòng phương diện chủ đề. Hạ Băng tức giận nhìn Phương Dật Thiên một ngươi, người này vừa khôi phục ngày thường cái chủng loại kia. Không đứng đắn, bất quá nói đến chính mình chẳng lẽ không phải là vẫn cũng rất thích hắn như vậy khẩu khí sao? Tuy nói ngoài mặt luôn là có ra vẻ rất ghét thần sắc. Ngươi còn nhớ hay không được ngươi, trong nhà ở nơi này trương trên ghế salon, ngươi đối với ta. Sau đó ngươi bắt đầu lúc đã nói một câu nói. Hạ Băng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Phương Dật Thiên sừng sốt đang nhớ lại ở nơi này trương trên ghế salon thật đúng là cùng Hạ Băng từng có mấy lần kiểu diễm triền miên, tuy nói chỉ là lướt qua chiếc dừng lại, bất quá đến nay hồi tưởng lại cũng là làm cho hắn khó quên. Khi đó ngươi nói câu nhận được xưng thân thì cũng nhận được lòng của ngươi, có đúng hay không? Ngươi tại sao muốn nói như vậy đây? Ngươi có biết hay không đêm hôm đó ta thật rất đau đớn tâm? Bất quá ngươi bằng bản tính của ngươi cũng sẽ không là người suy nghĩ, mới không có bận tâm đến tâm lý của ta cảm thụ. Hạ Băng giọng nói sâu kín tuyết, trong miệng á tức giận như lan, mang theo một tia nhàn nhạt mùi rượu, ở nơi này đêm khuya dưới, hai người một chỗ cũng là có mà phân kiểu diệm ấm áp vị mùi vị. Phương Dật Thiên thật sâu hít một ngụm khói tức giận từ từ phun ra, nói. Băng băng, đêm hôm đó ta là có chút vọng động rồi, nếu quả thật xúc phạm tới ngươi, như vậy ta giải thích với ngươi. Vừa nói, Phương Dật Thiên đảo mắt nhìn về phía Hạ Băng, nghênh đón đến chính là Hạ Băng cặp kia sâu kín và mê ly ánh mắt, nàng vậy đỏ bừng gợi cảm môi đỏ mọng khẽ trương khải kiều diễm ướt át, xinh đẹp mang trên mặt nhè nhẹ ửng đỏ, tựa như chín mọng cây đào mật như thiên nga trắng cổ tuyết bạch dưới gáy ẩn hiện ra đạo kia thật sâu tuyết bạch cái khe, mềm mại thân thể tựa như đỡ gió mảnh liễu thướt tha uyển chuyển, làm cho người mơ màng. Ta không nhớ ngươi nói xin lỗi, ta chỉ muốn hành động của ngươi. Hạ Băng vừa nói, mềm mại thân thể chủ động dán lên Phương Dật Thiên thân thể, trọng kiết chặt ôm lấy hắn. Bất thình lình cử động làm cho Phương Dật Thiên trong lòng kinh ngạc không dứt, hắn há miệng muốn nói điều gì tiếp xúc đến Hạ Băng vậy mềm mại thân thể mềm mại sau trong lòng vừa động nhưng là thế nào cũng nói không ra lời. Băng băng, ngươi có phải hay không uống rượu say? Ngươi đầu hoài tống bão nhưng là để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Phương Dật Thiên một cười, nói, ôm ta một cái khỏe. Ngươi bình thời không cũng là như vậy thích khi dễ ta sao? Tuy nói có đôi khi ta ngoài mặt rất đáng ghét ngươi không đứng đắn, nhưng trong lòng là thế nào cũng hận không đứng lên. Hạ Băng dù gì loại nói, trong mắt đẹp đã là từ từ chứa ra khỏi trong suốt nước mắt, nàng tiếp tục nói, ngươi bình thời tuy nói mê nói lỗ mảng lời mà nói. Nhưng ta biết ngươi là thật quan tâm của ta, ta có chuyện gì ngươi cũng sẽ giúp ta. Thật ra thì trong lòng ta rất cảm kích ngươi, chẳng qua. Góc truyện audio.com là từ cũng không nói đến miệng, ở cái thành phố này, ta không có gì thân nhân, bằng hữu cũng rất ít nhưng chân chính quan tâm che chở của ta người chỉ có ngươi một. Đêm hôm đó ngươi sau khi rời đi ta cho là ta muốn mất đi ngươi, lúc ấy ta thật rất tâm đau. Phương Dật Thiên trong lòng ngẩn ra, băng mỹ nhân bất thình lình hình dạng cùng thổ lộ tâm sự loại tỏ tình thực tại làm cho hắn chuẩn bị không cùng, cũng ngoài dự liệu của hắn, bất quá hồi tưởng lại, bình thời điểm hắn luôn là cùng Hạ Băng mở nói giỡn cái gì, nếu như Hạ Băng thật sự là phát ra từ nội tâm đáng ghét hắn, như vậy cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần cùng hắn như vậy tiếp xúc. Cái này làm sao bây giờ? Phát huy một chút bác ái tốt đẹp mỹ đức biết thời biết thế. Nhưng có phải hay không là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Băng đẹp người tựa hồ là có chút men say, vạn nhất ngày thứ hai sau khi tỉnh lại nàng nhất thời nổi điên bạo tẩu vậy như thế nào cho phải. Phương Dật Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chút do dự thật đúng là đừng nói, Hạ Băng vậy kiều mềm mượt mà thân thể có thể nói là cổ mê hoặc lòng người, như thế dán chặt đi lên, hắn đều có thể rõ ràng cảm ứng được Hạ Băng vậy tấm bão mãn mềm mại đè ép, cánh tay của mình lại càng lâm vào đến đó tấm mềm mại trong, vậy tư vị có thể nói là mất hồn. Phương Dật Thiên âm thầm khẽ thở dài thanh âm trọng tay nhẹ vỗ về Hạ Băng phía sau lưng ôn nhu nói. Băng băng, mệt mỏi là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi đi ta sẽ phụng bồi ngươi, không sẽ rời đi. Hạ Băng nghe vậy sau ngẩn ra, nổi lên trong suốt nước mắt đôi mắt đẹp thật sâu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó gương mặt liền là chôn ở Phương Dật Thiên vậy ấm áp rộng rãi trong ngực tựa hồ là muốn ở trong ngực của hắn chìm vào giấc ngủ. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng xem ra tinh xảo xinh đẹp mặt, nghe thấy người từ thân thể nàng thượng không ngừng phát ra mê người thể hương, nghĩ thầm xem ra chính mình thật đúng là có chút không bằng Cầm Thú a, lãng phí một cách vô ích một chủ động xâm lấn cơ hội, không đi qua Hạ Băng mới vừa rồi kia phen nói thật đúng là làm cho trong lòng hắn mơ hồ xúc động không dứt, hắn thật đúng là không nghĩ tới bề ngoài lạnh như băng xinh đẹp Hạ Băng cư nhiên như thử ở ư cảm thụ của hắn. Hai người lặng lặng yên ngồi ở trên ghế salon, nửa đêm thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng là, như thế đêm dài đằng đẵng. Thật sự là một chút chuyện cũng sẽ không phát sinh. Cách chương.